Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1543, bỏ vợ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Cổ Bá Thường là một vóc người gầy, yếu nam tử, hắn có một chút sách tức giận, nhìn như cũng không phải là cái loại đó có khí khái đàn ông người. Trở lại thành Đan Giang thời điểm, hắn cũng đã nghe nói nhà mình phu nhân cùng cái đó lưu manh hoàng bát sự việc. Cái này làm cho hắn rất là tức giận, mà còn chưa có trở lại trong phủ, lão thái gia phái người đi ra ngoài liền ở trên đường gặp hắn. Thái gia để cho đại gia bỏ vợ, nghe được cái này sau đó, vốn là rất béo mập Cổ Bá Thường nhưng là rung một chút. Ngay sau đó có chút sững sờ. Hoặc là nói có chút do dự, hắn không phải cái loại đó rất có khí phách người, một mực tới một cái, hắn cũng có chút sợ Trương Thị, muốn hắn nghỉ Trương Thị, hắn thật là có điểm không hạ quyết tâm, hắn là có chút sợ, bất quá suy nghĩ luôn mãi sau đó, hắn vẫn gật đầu một cái, người đàn ông sỉ nhục à, không bỏ vợ, sẽ chờ bị người chê cười cả đời đi. Hắn cũng không muốn bị người chê cười cả đời. Hồi đến phủ sau đó, hắn trước đi gặp lão thái gia. Lão thái gia nhìn mình nhi tử, nói, bỏ vợ, không có thương lượng. Cổ Bá Thường gật đầu một cái, nhất định là muốn bỏ vợ. Chẳng qua là Trương Thị anh nàng bên kia, làm thế nào, không quản được hắn, chúng ta muốn bỏ vợ. Hắn muốn thay em gái mình ra mặt, cũng có cái lý do chứ. Mọi việc cũng là muốn nói một cái lý. Phụ tử hai người sau khi nói xong, liền cùng chung đi tới Trương Thị chỗ ở. Trương Thị thấy Cổ Bá Thường sau đó, cũng không có chút nào kinh hoàng. Hắn thậm chí chẳng qua là rất khinh thường hỏi một câu. Trở về, Cổ Bá Thường vốn là chuẩn bị đáp ứng một tiếng, nhưng suy nghĩ một lát sau, nhưng vẫn là nhịn được. Hắn nhìn Trương Thị lạnh lùng nói, tiện nhân, vì sao phải làm thật xin lỗi chuyện ta? Trương Thị hừ một tiếng, ngươi thấy được sao? Bắt kẻ gian cầm bẩn, bắt gian tại trận, Cổ Bá Thường không có thấy được, cũng chưa có chứng cớ, chỉ bằng một ít dân chúng lời bàn, có thể làm sao nàng cái gì? Cổ Bá Thường nghe nói như vậy sau đó, gò má nhất thời liền tức giận phát đỏ lên. Tiện nhân, ngươi đây là đang cưỡng từ đoạt lý sao? Trương Thị ha ha cười một tiếng. Ngươi muốn tìm ta phiền toái, trước hết tìm ra chứng cớ tới. Ngược lại là ngươi, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đây. Lại dám cõng ta ở bên ngoài nuôi bên ngoài trạch. Hơn nữa liền nhi tử cũng sinh. Mấy năm nay ngươi lừa gạt ta thật là khổ à. Đây còn không phải là bởi vì là ngươi tiện nhân này không sanh được tới. Hai người rất nhanh đối đầu gay gắt mắng lên. Cái này Cổ Bá Thường mắng chửi người không lợi hại, cùng người phụ nữ mắng, dĩ nhiên là càng thêm không có phần thắng. Như vậy ngươi tới ta đi. Đối đầu gay gắt mắng một phen sau đó, Cổ Bá Thường cũng đã có chút không chịu nổi. Mắng, bỏ vợ, lão tử ngày hôm nay muốn bỏ ngươi. Bóp, mới vừa nói một câu. Vậy Trương Thị một cái tát liền quất tới, ngươi ở ai trước mặt gọi lão tử đâu? Bỏ vợ, ngươi có can đảm này bỏ vợ sao? Dũng mãnh, dưới tình huống này, Trương Thị còn dám tát một cái, có thể tưởng tượng được thời điểm trước kia. Vậy Cổ Bá Thường ở nhà cuộc sống là dạng gì? Cũng may, trong tiểu viện mặt liền bọn họ ba người, Tần Thiên các người cũng không có tới. Đây là người ta chuyện riêng, bọn họ không tốt nhúng tay, dẫu sao cấp cho Cổ phủ người lưu một chút mặt mũi mà. Trương Thị một tát này quất Cổ Bá Thường có chút mơ hồ, nhưng theo tới, chính là xử không có tiền lệ cuồng nộ, trước kia bị Trương Thị như vậy lấn áp cũng được đi. Nhưng hôm nay Trương Thị làm ra loại chuyện này, vẫn còn dám tát hắn. Tờ này thị đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Bóp, vẫn không có trả qua tay Cổ Bá Thường một cái tát tới. ngay sau đó liền lại là một cước, một tái tát một cước sau đó, đã đem vậy Trương Thị cho đạp ngã trên đất, trên gò má của hắn còn giữ đỏ đỏ trưởng ấn. Lần này, Trương Thị mơ hồ, gả đến cổ phủ nhiều năm như vậy, một mực tới một tái đều là hắn rút ra cổ bá thường. Lúc nào cổ bá thường trả qua tay, có thể ngày hôm nay, cổ bá thường không chỉ có quất hắn, còn đánh hắn, ta cùng ngươi liều mạng. Trương Thị đứng dậy liền à ơ cùng cổ bá thường liều mạng. Bất quá ngay tại hắn mau muốn lúc đứng lên, cổ bá thường một cước đá tới, lần nữa đem Trương Thị đá ngã trên đất. Hai người đánh làm một đoàn, bỏ vợ sự việc, như vậy là không giải quyết được. Vậy Trương Thị cũng có chút thông minh vặt, biết tiếp tục như vậy không được, liền trực tiếp nói lên đi phủ thứ sử, để cho quan phủ người để ý tới. Thứ sử là đại ca hắn, không có lấy được cổ phủ tiền tài trước, anh nàng khẳng định hướng hắn là. Cổ bá thường vốn cũng là một người thông minh, nếu như là trước kia, Trương Thị nói lên cái này, hắn nhất định là sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ nổi nóng đặc biệt, cũng chỉ mất đi lý trí. Hơn nữa chuyện này bọn họ như vậy vậy không giải quyết được. Suy nghĩ đi phủ nha, hẳn có thể giải quyết. Hai người vừa nói, liền trực tiếp hướng phủ nha chạy tới. Vậy lão thái gia vừa thấy cái này, nhất thời liền mắt choáng váng. Đi huyện nha, thì chẳng khác nào là dê vào miệng cọp à. Tuyệt đối không được. Nhưng hắn thân thể già nua, vậy không ngăn được, vội vàng hô, đi tìm nhị gia và Tần công tử bọn họ. Đi nhanh, cổ phủ bỏ vợ sự việc, Tần Thiên bọn họ đều là đã biết được liền. Vốn là bọn họ cũng không muốn quản chuyện này. Suy nghĩ Trương Thị làm ra loại chuyện này tới, bỏ vợ cũng là bình thường, cũng là bình thường, cũng không có cái gì khó. Bất quá tình cảnh chắc chắn sẽ không rất tốt xem, cho nên bọn họ vì cổ phủ mặt mũi, cũng không có đi tham gia náo nhiệt, chưa từng nghĩ bọn họ cuối cùng lại vẫn ầm ĩ đến công đường đi lên. Đây nếu là thật nháo đi lên, vậy cổ bá thường có thể mò được cái gì tốt sao? Tần Thiên nhìn một tái Lý Thế Dân, nói, nhị gia, hiện nay chúng ta sợ còn muốn đi một chuyến phủ nha. Lý Thế Dân đối với cái này cũng không là rất để ý, nói, vậy thì đi một chuyến đi, ta đây muốn xem cái này bỏ vợ sự việc, biết nháo thành cái dạng gì, chuyện nhà khó làm, cổ phủ chuyện nhà chính là như vậy, nhưng có một ít, nhưng cũng không có tưởng tượng khó khăn như vậy. Mấy người đã nói như vậy mấy câu sau đó, liền vậy vội vàng đi theo lên, không lâu lắm. Đi tới phủ nha đại sảnh, Trương Đa thấy nhà mình muội tử quần áo xốc xếch đứng ở đại sảnh trên. Sắc mặt thì trở nên có chút khó coi. Như vậy đây là muốn làm gì? Cổ bá thường thấy đại cữu ca, cũng không có trước khi khiếp đảm. Quát lên, đại nhân, ta muốn bỏ vợ, tờ này thì làm ra cùng người cấu kết sự việc tới. Đơn giản là không thủ phụ đạo. Hắn lại không sanh được nhi tử tới, còn không có phẩm đức, thảo dân muốn bỏ vợ. Hắn đem Trương Thị nói không đáng giá một đồng. Trương Đa nghe được cổ bá thường nói như vậy muội muội mình, liền có chút tức giận không được. Nhưng em gái mình làm sự việc, cũng đích xác có chút khó coi. Là một người đàn ông, sợ đều phải nghỉ hắn chứ. Có thể cổ phủ tiền tài còn không có thu vào tay. Chỉ như vậy để cho bọn họ chia lìa, hắn tổng cảm thấy có chút thua thiệt. Lúc này, Trương Thị lập tức phản thần tương cơ, nói, đại nhân, cái này cổ bá thường ở bên ngoài nuôi những đàn bà khác. Bây giờ lại tới nói ta cùng những người đàn ông khác có loại chuyện đó. Có thể hắn có chứng cớ sao? Không có chứng cớ cứ nói như vậy ta. Đây quả thực là đối với ta làm nhục. Mời đại nhân là ta làm chủ, đảm bảo ta rõ ràng à, Trương Thị miệng lưỡi khéo nói. Như cũ lấy không có chứng cớ tới làm lấy lệ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.